Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 605, sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hoa Nhan sở dĩ muốn đi theo đi ra ngoài, dĩ nhiên không phải đơn thuần vì hiện cái gì thuyền, mà là bởi vì nàng được đến thượng quan ứng tin tức nói là khi đó sẽ có một vị Lý Đại Nhân trên thuyền thuyền hoa dạo chơi, kia Lý Đại Nhân chính là nhiệm vụ mục tiêu. Copy nội dung từ truyện 88, mà nàng muốn bất động thanh sắc tiếp cận đối phương, chỉ có thể có một cái lý do quang minh chính đại. Để cho mình ân khách đem nàng mang đến, mà nàng tìm một cơ hội tại Lý Đại Nhân trước mặt lộ mặt dẫn tới đối phương chủ động thám thính tình huống của nàng, sau đó tới Xuân Mãn Lâu tìm nàng. Chẳng phải là thuận lý thành chương, hơn nữa cũng hoàn toàn sẽ không khiến người hoài nghi sao. Copy nội dung từ truyện 88, mà chuyện này, là được mượn vị này giang hồ khách để hoàn thành. Phùng gia có phải hay không là ngươi ngại nô gia liễu yếu đào tơ, mang không ra khỏi cửa cho nên mới không muốn mang nô gia đi qua. Copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch vai diễn Hoa Nhan lúc này đứng tại gian phòng bên cửa sổ, nửa người dựa nó trong mắt ngậm lấy thụ thương thần sắc chính ai oán nhìn xem vị kia giang hồ khách. Đây cũng không phải, ngươi lớn lên còn là thật đẹp mắt. Copy nội dung từ truyện 88, thẳng nam giang hồ khách khoát khoát tay, kia vì sao không muốn mang nô gia ra ngoài. Không lẽ, là ngươi ghét bỏ nô gia về mặt thân phận không được mặt bàn, nếu là mang đi ra ngoài, liền sẽ cho ngươi mất mặt, để ngươi xấu mặt. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Nhan mấp máy môi cúi đầu lấy tay lụa dính một hồi khóe mắt, xoay người đi, đối mặt cửa sổ. Đúng vậy a, ta loại này thân phận, nên cả ngày chờ tại cái này Xuân Mãn Lâu, chỗ nào đều đi không được, nếu không người khác gặp cuối cùng sẽ một trận căm ghét. Chỉ trách ta mệnh đồ đau khổ, từ bé cha mẹ ốm chết, ta trên là đứa bé lúc liền bị người ngoặt chạy, sau đó bán được lầu này bên trong. Câu nói này chính là Hoa Nhan lưu lạc đến Xuân Mãn Lâu nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88, cha mẹ chết bởi giang hồ báo thù, nàng một người trốn thoát, khi đó người còn nhỏ, ngây thơ vô tri, trên đường lúc bị một đôi nhìn xem rất hòa thuận vợ chồng cấp cho nàng ăn cơm làm lý do dẫn tới trong nhà. Các ngươi thật có thể cho ta cơm ăn sao? Ta thật đói thật đói. Copy nội dung từ truyện 88, khẳng định cho ngươi ăn, cùng chúng ta về nhà, chúng ta lập tức làm cho ngươi, có thịt có đồ ăn, bao ăn no. Hoa Nhan nhớ rất rõ, nàng chạy một đường lại sợ lại đói, người đều bị hù đều điểm thần trí mơ hồ, nghe được có cơm ăn hiện tại liền tin. Copy nội dung từ truyện 88, thế là đôi phu phụ kia liền một đường dỗ dành nàng, nhường nàng đi theo đám bọn hắn đi. Về đến nhà về sau, bọn họ liền nhường nàng trong phòng các loại, nói hiện tại liền đi nấu cơm cho nàng, sau đó liền đi trước khi đi còn khóa lại cửa phòng. Copy nội dung từ truyện 88, nàng trong phòng co lại thành một đoàn, mơ hồ nghe được bọn họ đang nói chuyện. Đi làm điểm, copy nội dung từ truyện 88, ăn cái gì, không cần phải tiết kiệm là một trận, chờ đến chỗ kia lại. Khi đó nàng nghe không hiểu, lại đối câu nói này ấn tượng rất sâu, bởi vì câu nói này nói xong không lâu trong viện liền đến một người mặc diễm lệ nữ nhân. Copy nội dung từ truyện 88, lại sau này, liền biến thành cả đời này ném không xong ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại cập kê phía trước tầng bên trong đám nữ hài tử là không tiếp khách, các nàng sẽ bị mẹ tìm người dạy bảo cầm kỳ thư họa, học một ít hầu hạ nam nhân biện pháp, quy củ rất nghiêm, căn bản sẽ không để các nàng tự mình đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, Hoa Nhan từ bé lớn lên xuất sắc, đến tầng bên trong sau là bị trọng điểm chiếu ứng, cái này khiến nhiệm kỳ trước Hoa Khôi phi thường ghen ghét, luôn luôn trong bóng tối cho nàng nếm mùi đau khổ, khi đó mẹ nhìn ở trong mắt nhưng lại im lặng, chỉ cần đối phương không quá phận liền từ Hoa Nhan bị khi phụ. Một cái là hiện tại cây dụng tiền, một cái là tương lai, vậy khẳng định là trước tiên cố lấy hiện tại a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng có một lần tiền nhiệm Hoa Khôi lại là ra tay quá nặng, suýt chút nữa đem Hoa Nhan giết chết, là thượng quan ứng phái người cứu được nàng một mạng, trả lại cho nàng bên người thả chút bạc, sau đó hắn liền rời đi. Hoa Nhan lại luôn luôn nhớ kỹ hắn, dù là về sau nàng tiếp khách thành Hoa Khôi, bị rất nhiều người truy phùng, nhưng lại luôn luôn nhớ kỹ cái này ân nhân cứu mạng, thẳng đến 2 năm trước bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau, Hoa Nhan tỏ vẻ tự nguyện vì hắn hiệu lực. Copy nội dung từ truyện 88. Thượng quan ứng đáp ứng, còn tìm bên người thần y chế một loại mê huyễn thuốc đưa cho Hoa Nhan, nói cho nàng chỉ cần ban đêm trước khi ngủ cho ân chăm sóc khách hàng dùng, kia ân khách liền sẽ tự hành ngủ say, trong lúc ngủ mơ sẽ có nữ nhân phục thị ảo giác, tỉnh lại sau giấc ngủ căn bản nghĩ mơ hồ đêm qua xảy ra chuyện gì. Có thuốc tại, nàng cũng không cần hiến thân. Copy nội dung từ truyện 88, thượng quan ứng chính là nàng cứu rỗi. Lúc này Hoa Nhan cho rằng Hồ Khách nói lời này có chút nửa thật nửa giả, là đang giả vờ đáng thương, có thể việc này đúng là nàng một đạo sẹo, nếu không phải cha mẹ bị người kia giết chết, nàng làm sao lại lưu lạc đến loại này dơ bẩn chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên nói xong, tại cái này giang hồ khách không nhìn thấy địa phương, Hoa Nhan trong mắt liền lóe lên một tia hận ý, còn có một cái trên tay chi tiết, đó chính là trừ lau nước mắt một cái tay khác dùng sức giữ lại cửa sổ, móng tay đều tại dùng lực. Đang quay đoạn này diễn phía trước, Vương Đại Long là cho Giang Tiểu Bạch nói qua diễn, đặc biệt liền điểm ra Hoa Nhan tại nhắc tới mình bị bán lúc phải có thần sắc biến hóa, phải có hận ý loại này chi tiết. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch diễn xuất hận ý, mà trên tay tiểu động tác thì là chính nàng thêm. Nhắc tới cũng muốn cảm tạ Trục Cửu Thiên Truyện, lúc Dung Quyên tiền bối, nàng truyền thụ cho chính mình một ít kinh nghiệm tại lúc ấy có lẽ là ảnh hưởng không lớn, nhưng là theo Giang Tiểu Bạch diễn kịch kinh nghiệm tăng nhiều cùng mình cảm thụ sâu thêm, đối quay phim lúc lý giải cũng liền càng thêm thấu triệt. Copy nội dung từ truyện 88. Ta như thế nào ghét bỏ ngươi mất mặt ta? Hoa Nhan cái này một trận ủy khuất nhường giang hồ khách đều có chút cà lăm, ngọng nghịu không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng. Copy nội dung từ truyện 88. Hống nữ nhân, hắn không có kinh nghiệm a, còn không bằng đi đánh người tới thống khoái thuận tiện. Copy nội dung từ truyện 88. Phùng gia, ngươi liền mang nô gia đi nha, liền lần này, hả? Hoa Nhan đi đến giang hồ khách trước người, thân thể mềm mềm dựa sát vào nhau đến hắn phía bên phải, tựa vào trên vai của hắn, song song ngẩng đầu dùng cặp kia hai mắt đẫm lệ điềm đạm đáng yêu nhìn xem hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, ô ta đáng thương linh vận phù. Giang hồ khách bị cái nhìn này nhìn thân thể đều xốp giòn, bàn tay không chịu được ôm đến Hoa Nhan bên hông, thanh âm đều thả mềm. Hảo hảo theo ý ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Lục Trường đi tới phim trường, đã thay xong trang hắn sớm đến chuẩn bị xuống một tuồng kịch khai mạc nhưng vừa mới đứng ở cửa ra vào liền gặp được vị này giang hồ khách động tác thế là hơi mang theo khuôn mặt tươi cười lập tức trầm xuống, chừng chừng nhìn chằm chằm hắn cái tay kia. Đóng vai giang hồ khách diễn viên cảm thấy đắc ý a, có thể để cho loại này đại mỹ nhân tựa ở trong ngực cảm giác thật sự là quá sướng rồi, mặc dù chỉ có quay phim lúc cái này vài giây đồng hồ, nhưng là... Copy nội dung từ truyện 88. Mấy giây tức vĩnh hằng a, mỹ nhân là thật đẹp, mỹ nhân trên người là thật hương, mỹ nhân eo ôm là thật mềm. Copy nội dung từ truyện 88, chờ một chút thế nào cảm giác có sát khí đâu. Nam diễn viên hơi nghi hoặc một chút, không chịu được hướng nơi phát ra chỗ nhìn lại, sau đó liền chống lại một đôi tựa như sói con tử vong nhìn chăm chú ánh mắt. Copy nội dung từ truyện 88, tạp, Vương đạo diễn hài lòng kêu ngừng, sau đó liền nói. Phùng Sơn ngươi cuối cùng cái ánh mắt kia chuyện gì xảy ra? Bất quá còn tốt có thể cắt đi, địa phương khác cũng không tệ, đi cứ như vậy, nghỉ ngơi một chút đi, Lục Trừng, chuẩn bị xuống một hồi ngươi diễn. Copy nội dung từ truyện 88, Phùng Sơn vốn còn muốn nhiều ôm lên một hai giây, nhưng là chống lại Lục Trừng ánh mắt hắn liền sợ tay theo điện giật dường như bỗng nhiên rụt trở về. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.